Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Khổng Di tự giác là bị trời cao chăm sóc người. Xuất thân cao quý, tư chất xuất chúng, trưởng bối coi trọng. Nếu như muốn nói thật có cái gì chỗ thiếu sót nói, chính là ở bên cạnh hắn còn có một cái xuất thân cao hơn hắn quý. Tư chất so với hắn càng xuất chúng, đồng thời càng bị trưởng bối coi trọng Khổng Thư. Đồng dạng là Khổng Tước nhất tộc, phán đoán tư cách tốt xấu thường thường đều theo chiếu các từ trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết bao nhiêu đến phân chia. Giống nhau trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết càng nhiều, liền chứng minh tư chất càng tốt, thậm chí có thể xòe đuôi lông đuôi đều sẽ trở nên càng thêm hoa mỹ. Khổng Di trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết không sai biệt lắm có 3/10. Tại cùng thế hệ bên trong chính là tư chất xuất chúng. Mà anh họ Khổng Thư trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết lại đạt tới 5/10. Bởi vì có một bán Phượng Hoàng huyết thống, Khổng Thư thậm chí còn có thể sử dụng một ít Phượng Hoàng độc nhất phép thuật. Có Khổng Thư tại, các trưởng bối tuy rằng cũng đồng dạng sủng ái Khổng Di, mà sủng ái cùng coi trọng vẫn là tuyệt nhiên bất đồng. Khổng Di tuy rằng không cam tâm, lại không thể ra sức, bởi vì tư chất cùng huyết thống liền là vắt ngang tại yêu tộc trên người hai cái không thể vượt qua máng xối. Muốn vượt qua, không phải đơn giản có thể hoàn thành sự tình. Nguyên bản Khổng Di cho là sự tình sẽ như vậy vẫn luôn tiếp tục kéo dài, chờ đến thời gian dài, hắn khả năng liền hội thả xuống trong lòng không cam lòng, dựa theo chính mình bước đi an tâm tu luyện. Mà sự tình liền tại hắn ngày nào đó đột nhiên bắt đầu nằm mơ thời điểm thay đổi. Vừa bắt đầu, Khổng Di nằm mơ đều là đứt quãng. Hơn nữa mơ tới đều là Khổng Thư tương lai công thành danh toại cảnh tượng. Khổng Di cho rằng điều này là chính mình ngày có suy nghĩ đêm có điều giấc mộng mới có thể như vậy. Mà chậm rãi, giấc mơ của hắn càng ngày càng rõ ràng. Liền Khổng Thư tại cái gì địa điểm chiếm được cơ duyên gì, hắn cơ hồ đều thấy rõ. Trong mộng cảnh tượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nhiều nhượng Khổng Di cơ hồ đều ngủ không yên. Đột nhiên có một ngày, Khổng Di liền phát hiện, chuyện trong mộng trở thành sự thật rồi. Ở trong mơ, Khổng Di nhìn thấy Khổng Thư ngày nào đó phải nhận được trong tộc trưởng lão tặng đưa cho hắn một cái lông vũ. Kia lông vũ mặt trên biên chức không ít Phượng Hoàng lông chim. Tộc Khổng Tước người có thể đem uy lực của nó phát huy đến to lớn nhất. Sau, Khổng Di liền thật sự nhìn thấy Khổng Thư chiếm được trưởng lão đưa này cây quạt. Khổng Di này phản ứng lại, hắn giống như là chiếm được một cái bảo tàng khổng lồ mà không tự biết. Đợi đến tỉnh lại sau, ngay lập tức liền lâm vào mừng như điên bên trong. Mượn mộng cảnh, Khổng Di không ngừng được đến rất nhiều không nên thuộc về hắn tài nguyên. Mà Khổng Thư không có ngoại lai những cơ duyên này trợ giúp, tu vi cũng là trở nên chậm chạp. Đợi đến Khổng Di hấp thu bên ngoài được đến Phượng Hoàng tinh huyết sau, trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết cũng đạt tới 5/10. Trong tộc các trưởng lão lực chú ý liền dần dần từ Khổng Thư trên người chuyển đến Khổng Di. Bây giờ, Khổng Di càng là thế thân rơi mất Khổng Thư tới tham gia lần này cuộc thi Hoa Hậu. Này giải thi đấu trăm năm hiểu ra, tộc Khổng Tước cũng thường là đoạt giải quán quân khách quen. Kia giải thi đấu pháp bảo cũng thường thường tại tộc Khổng Tước xăm. Khổng Di từ nhỏ nhìn thấy đại, cũng không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên. Hấp dẫn Khổng Di là một loại khác. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy yêu hoàng Ngọc Xương xuất quan. Yêu tộc trên dưới đều tại trắng trợn ăn mừng. Vừa vạn, lần này cuộc thi hoa hậu người đứng đầu liền bị yêu hoàng triệu kiến. Được đến yêu hoàng bệ hạ lần trước, trong giấc mộng Khổng Thư liền tại yêu hoàng Ngọc Xương ban tặng hạ, chiếm được một mảnh đã từng thánh yêu hoàng đại đế linh vũ. Thánh yêu hoàng đại đế là hất kim vi chỉ cường đại nhất một cái Phượng Hoàng. Tu vi càng là đạt tới chuẩn thánh cấp độ. Hắn sở tại thời điểm, cũng là yêu tộc cường đại nhất thời điểm. Hắn một mảnh linh vũ, bù đắp được cái khác phượng hoàng toàn bộ lông chim. Trong mộng Khổng Thư được đến một mảnh kia lông chim sau. Đem rèn luyện, hoàn ngưng luyện ra một tia chân huyết, dung nhập trong cơ thể. Cuối cùng Khổng Thư trên người thậm chí xuất hiện hiện tượng phản tổ. Có thể ngắn ngủi hóa thành phượng hoàng bay lượn. Sau, liền bị tại chỗ định vì tộc Khổng Tước đời tiếp theo tộc trường. Phong quang vô hạn, Khổng Di tỉnh mộng sau, liền lập tức sử dụng cả người bản lĩnh. Thậm chí không tiếc vận dụng chính mình trước được đến này đó tài nguyên. Sững sờ là đem tu vi của chính mình tăng cao đến yêu tôn cấp bậc. Lúc này mới đem đã báo xong tên Khổng Thư cấp đè xuống. Kia mảnh thánh yêu hoàng đại đế linh vũ. Hắn muốn định rồi. Một đầu khác, Chu Trường Dung cùng sư vô cữu hai người đã bị an bài ở người dự thi đặc biệt trong phòng. Con quả cùng chim sẻ lưỡng tộc vì không làm cho bọn họ lá bài tẩy quá sớm bại lộ. Cấp Chu Trường Dung cùng sư vô cữu đều mang tới mặt nạ. Vì chính là tại thời điểm tranh tài một tiếng hót lên làm kinh người. Triệt để khai hỏa thanh danh. Dù sao một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ nhân. Cùng một cái đại gia đã tư không kiến quán mỹ nhân. Lực sát thương vẫn là không đồng dạng như vậy. Dùng bản tọa mỹ mạo. Liền là bọn hắn mỗi ngày xem. Cũng như thường là đệ nhất. Sư vô cữu đối điểm ấy tiểu tâm tư khịt mũi coi thường. Bất quá được người nhờ và hết lòng vì việc người khác. Sư vô cữu vẫn có như vậy một chút lòng trách nhiệm. Không có lỗi gì. Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Chu Trường Dung rời đi đề tài. Bên ta mới nhìn một chút. Phần lớn tộc điểu đều là tuyển bổn tộc người tới tham gia. Tình cờ mấy cái ngoại viện. Cũng đều là hồ yêu cùng hoa yêu. Ngược lại là không có cái gì đặc biệt. Ngược lại là cái này sân bãi. Ta nhìn khá là thú vị. Này tuyển mỹ sân bãi. Cứ nhiên không phải trên mặt đất. Mà là tại đáy biển. Phụ trách lần này cuộc thi hoa hậu công việc. Cũng không phải tộc điểu. Mà là tộc giao nhân. Nếu là từ tộc điểu đến phụ trách công việc. Tổng là tránh không được muốn vì bổn tộc giành lợi ích. Cùng tộc điểu cùng tộc giao nhân. Một cái ở trên trời. Một cái tại hải. Lẫn nhau đều không có gì vãng lai. Tự nhiên sẽ công bằng công chính. Ngoài ra, đáy biển kỳ chân dị bảo vô số. Tộc điểu liền là thiên tính thích trưng diện. Cơ bản tới tham gia một lần thi đấu. Có thể đem đáy biển kỳ chân dị bảo cấp mua sạch sành xanh. Ra tay hào phóng còn không mặc cả. Bởi vậy, tộc giao nhân tự nhiên cũng nguyện ý cùng tộc điểu làm ăn. Hỗ lợi hỗ huệ. Này cuộc thi hoa hậu mới có thể dài lâu dương làm được. Chu Trường Dung tại vào nước thời điểm. Phát hiện này đáy biển cung điện có thể so với kịch truyền hình kia chút gì Long Cung mỹ lệ hơn nhiều lắm. Này đó chân châu san hô. Gần giống như ven đường cục đá hạt cát. Khắp nơi đều có. Mà cung điện vách tường. Cũng cơ hồ đều dùng giao nhân sa bao trùm. Nhìn khác nào chân trời mây tía trực tiếp xót vào trong phòng. Có một loại tựa như ảo mộng vẻ đẹp. Yêu tộc vẻ đẹp. Cùng nhân tộc loại kia hàm xúc đoan chính tuyệt nhiên bất đồng. Bất đồng yêu tộc. Thẩm mỹ khác nhau. Nhưng bọn họ thả ra ngoài vẻ đẹp. Lại càng thêm tự do. Càng thêm dã tính. Thoạt nhìn sông thẳng lòng người. Hoặc là nói. Yêu tộc nhóm trời sinh đều là nghệ thuật gia. Bọn họ hội bản năng đi nhận biết cái gì càng đẹp. Hơn đồng thời hội đưa chúng nó đặt tại trong nhà của mình. Chu Trường Dung nhìn thấy yêu tộc những ân tình này diện mạo sau. Kinh ngạc không thôi. Tự nhiên tưởng phải nhìn nhiều xem. Hảo tốt giải một phen. Hắn đối yêu tộc sự tình. Vô chi vô cùng. Bạch đồng tử hoàn hảo. Hắn vốn là yêu linh. Tại yêu tộc cũng có thể sống đến khai. Vào biển sau cũng biểu hiện như ở độ tuổi này nên có hài tử. Rất nhanh liền cùng biệt này đó tiểu yêu tinh chơi đến cùng nhau đi. Bất quá Ứng Trúc Xuân cùng ba tỷ muội cũng chỉ có thể thấy thèm. Bọn họ chỉ có thể khác nào người sống, lại không thể trở nên giống yêu tộc. Bé ngoan ở tại sổ sinh tử bên trong tu luyện. Chu Trường Dung thấy thế, còn có chút hổ thẹn. Cách chương